Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278. 6.7.1 Đào Hoa Nguyên 04 Bọn họ đi thời điểm là 12 người tổ đội. Khi trở về liền biến thành 11 cái, Mã Khả là duy nhất một cái chết ở vô cảnh nhân quả. Người S cấp khó khăn thế giới tỷ lệ tử vong vốn là phi thường chi cao. Nhân viên thiệt hại đúng là bình thường. Chỉ đã chết một người đã xem như thực không tồi thành tích nếu không phải thu được Quý Đông nhắn. Lại nói, băng tản tuy rằng cũng sẽ xong việc giống đương sự hỏi ý Mã Khả nguyên nhân chết. Nhưng rất có thể cũng không sẽ hoài nghi đến Baroque cùng hình xăm trên người ta không biết Quý Đông trả lời. Chúng ta hai tổ người ở trong mê cung là phân công nhau hành động. Cho nhau chi gian không có bất luận cái gì liên hệ, hắn buông tay. Cho nên, ta cũng không xác định các ngươi bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, băng tản gật gật đầu từ vẻ mặt. Của hắn tới xem, đầu bạc thanh niên đối cái này đáp án tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng hắn cùng Quý Đông. Nhận thức không lâu sau. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ có không đến 2 tháng, nhưng không biết vì cái gì. Quý chim nhỏ trên người chính là mang theo một loại đáng giá tin tưởng khí chất. Hơn nữa sự thật chứng minh, hắn cũng chưa từng có cô phụ đồng bạn tín nhiệm, quả thật. Chỉ ra Baroque là nội gian chính là Quý Đông. Hơn nữa trừ bỏ hắn tự xưng thời gian hồi tưởng ở ngoài. Không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ có thể chứng minh điểm này, mặc dù là như thế. Ở đối mặt băng tản bén nhọn thả trắng ra chất tin khi, Quý Đông cũng không có đem bất luận cái gì chủ quan phỏng đoán thêm ở Baroque trên người. Không biết liền không biết, quý chim nhỏ thản nhiên thái độ ngược lại càng làm cho người cảm thấy. Hắn không có nói sai, trên thực tế, ở Quý Đông nói ra hắn trải qua quá 2 lần mê cung khi, băng tản thế nhưng sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác kể từ đó. Hắn lúc trước cảm thấy không khỏe địa phương tức khắc đều trở nên có thể giải thích làm tự mình. Tiến vào quá phạn hoa điện mê cung tham diễn giả, băng tản đối chính mình cùng đồng bạn năng lực đều rất có tin tưởng, hắn mang đi mỗi người. Cho dù là sức chiến đấu tương đối yếu kém Tô Dung cùng cơ giới thủ. Đặt ở toàn bộ Đào Hoa Nguyên. Cũng là nhiều lần thông quan S cấp khó khăn thế giới, kinh nghiệm phong phú nhất lưu hảo thủ, hắn. Thừa nhận hắn cùng Lan Lăng Vương thực lực xác thật có chênh lệch. Hơn nữa này chênh lệch liền chính hắn đều không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Có lẽ chỉ có một đường, có lẽ là suốt cuộc đời cũng vô pháp kéo gần lạch trời, chẳng qua. Phạn cho bọn hắn an bài chính là một cái thật lớn 3 tầng lập thể mê cung, trừ bỏ tính áp đảo sức. Chiến đấu cùng nhạy bén sức quan sát ở ngoài, muốn xông qua một cái mê cung, rất lớn trình độ thượng càng ỷ lại với siêu phàm vận khí, cho nên. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc có thể lấy so mặt khác tổ mau thượng một mảng lớn tiến độ nhanh chóng. Thông quan, trừ bỏ vận may bạo biểu ở ngoài. Có lẽ thật sự cũng chỉ dư lại, bởi vì bọn họ trước tiên biết thông quan lộ tuyến, này một cái khả. Năng tính, nghĩ đến đây. Băng tản lặng yên mà thở phào nhẹ nhõm, băng tản tinh tường nhớ rõ. Ở thoát ly, vô cảnh nhân quả trở lại, Đào Hoa Nguyên, một khắc trước. Hắn đang cùng Zero thân hãm gương phòng chỗ sâu nhất, cùng giấu kín trong gương bọn quái vật chiến đấu, vì bảo hộ hắn. Lúc ấy Zero thân chung mấy chục đao, cả người đều thành cái huyết hồ lô, đã là tới rồi hấp hối, nếu là lại trì hoãn như vậy nửa phút. Không, 10 tới giây, Zero liền thật sự đã chết, bởi vậy có thể nói. Nếu không phải Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc kịp thời thông quan. Ở Zero gần chết hết sức làm hắn trở lại, Đào Hoa Nguyên. Như vậy hiện tại băng tản đã mất đi chính mình bóng dáng. Chính mình thân mật nhất trung thành nhất đồng bạn, cùng với hắn nửa người, băng tản kỳ thật thực cảm kích bọn họ, mặt khác. Băng tản không có đưa bọn họ ngay lúc đó tình huống nói cho Quý Đông. Nhưng quý chim nhỏ ở hồi ức hắn lần đầu tiên sấm quan thời gian tuyến khi. Tinh tường chỉ ra Zero đại khái tử vong thời gian, băng tản ở trong lòng cộng lại một chút. Xác thật không sai biệt lắm chính là bọn họ hai ở gương lâu đài lúc ấy, như thế hai bên một chồng. Thêm, càng là xác minh quý chim nhỏ, thời gian hồi tưởng, này bộ lý do thoái thác mức độ đáng tin, vì thế. Băng tản bóc quá Mã Khả tử vong kia một vụ, sửa mà cẩn thận dò hỏi về Quý Đông cùng Baroque cuối cùng tiếp xúc khi chi tiết quý chim nhỏ cũng. Không có dấu giếm, hắn đem chính mình như thế nào chú ý tới Baroque dị thường. Lại như thế nào cùng Nhậm Tiệm Mặc thiết kế dụ dỗ đối phương xé mở ngụy trang trải qua tỉ mỉ mà nói. Một lần, bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, cho nên Nhậm tiên sinh cũng chỉ là hỏi hắn hai vấn đề mà thôi, Quý Đông cuối cùng bổ sung nói, băng. Tản nhăn lại mi, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng khấu đánh hai hạ, ở này đó hữu hạn tin tức. Hắn ít nhất đã biết hai cái tình báo, đệ nhất. Là Baroque xác thật có thể lấy nào đó thủ đoạn được đến một người khác dị năng. Đệ nhị, là Baroque đối hắn có mang sát tâm. Như vậy, đã vậy là đủ rồi, băng tản gật gật đầu, hắn sẽ không bỏ qua dám can đảm tính kế hắn cùng hắn đội ngũ. Cụ ác tính, hắn sẽ đem hết thảy đều điều tra cái tra ra manh mối. Sau đó làm phản đồ được đến ứng có báo ứng, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, băng tản đem trên bàn. Kia hai nửa tiểu người giấy nhặt lên, một lần nữa xủy cãi lại túi, thoáng thay đổi một chút dáng ngồi, như vậy, làm cảm tạ, đầu bạc thanh niên nói, ta cũng đem ta biết đến sự tình nói cho các ngươi đi, Quý Đông. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ bốn người cùng nhìn về phía hắn, băng tản hỏi. Đối với Nhậm tiên sinh quá khứ, các ngươi hiểu biết nhiều ít, Quý Đông mở to hai mắt, ngươi chỉ chính là cái gì? Nhậm tiên sinh cùng chúng ta là cùng phê tiến vào, đào hoa nguyên. Đến bây giờ cũng bất quá nửa năm mà thôi, đại căn lão sư cũng nhăn lại mày. Trừ bỏ cường đến kỳ cục ở ngoài, còn có thể có cái gì qua đi à? Hắn sờ sờ cằm, chẳng lẽ hắn trước kia còn có thể là cái đại minh tinh không thành? Tuy rằng ta không biết vì cái gì hắn sẽ cùng các ngươi cùng nhau xuất hiện ở cùng cái tay mới. Thế giới, băng tản lắc lắc đầu, nói ra chính mình từ kình đầu quán chỗ đó hỏi thăm tới tình báo, nhưng là... Không hề nghi ngờ, Nhậm tiên sinh chính là cái kia mất tích hồi lâu, đào hoa nguyên, đã từng người mạnh nhất. Lan Lăng Vương, và 6 nguyệt 17 ngày. Buổi sáng 8 giờ 15 phân, chung cư lâu, tử đằng 0010 hào phòng gian, uy, ngồi ở bàn ăn bên ăn cơm sáng Nhậm tiệm mặc. Bỗng nhiên mở miệng, một con mèo đen từ sofa chỗ ngoặt sau chui ra tới. Lặng yên không một tiếng động mà nhảy lên hắn đối diện ghế dựa, người nọ còn ở đây không? Nhậm tiệm mặc tỉnh lược chủ ngữ, ở, mèo đen mở miệng trả lời, nghe thấy cái này đáp án. Nhậm tiệm mặc cầm dao ăn tay phải rõ ràng dừng một chút. Khóe miệng hơi hơi nhấp khởi. Hắn trầm mặc mấy giây. Hỏi, từ vài giờ bắt đầu. Trí tuệ nhân tạo vẫn như cũ nghe hiểu chủ nhân cái này không đầu không đuôi vấn đề. Hơn nữa nhanh chóng cấp ra đáp án, từ buổi sáng 5 giờ 30 phân bắt đầu. WIKIDICS, Edit, GH Liliruan 0812. Nhậm tiệm mặc dao ăn lập tức cắt ra trứng lòng đào. Mũi nhọn khái ở cốt sứ bàn thượng, phát ra thanh thúy mà vang dội, đương, một tiếng, kim hoàng nửa đọng lại lòng đỏ trứng chậm rãi chảy. Ra, hội tụ ở cái đĩa bên cạnh chỗ, hình thành một cái xinh đẹp trăng non hình đồ án. Nhậm tiệm mặc buông dao nĩa, đứng lên, lập tức đi tới cửa sổ bên cạnh, hắn duỗi tay ở màn hình điều khiển thượng một mặt ngoài cửa sổ sâu. Thảm hải dương dây lát rút đi, hiện ra một khối bình thường cửa kính sát đất ứng có bộ dáng. Nhậm tiệm mặc xuyên thấu qua cửa sổ. Pha lê ra bên ngoài xem, tham diễn giả nhóm sở cư trú chung cư tựa như đường cáp treo thượng một đám. Điếu dương, treo ở xích sắt thượng, mỗi một phân mỗi một giây đều vờn quanh một cây thô to cây trụ. Đi theo trường mà liên miên không ngừng, vô cực tự hình quỹ đạo tuần hoàn lặp lại, Nhậm tiệm mặc sở trụ. Này một gian, lúc này chính tiến lên đến cây cột trung đoạn, miễn cưỡng còn ở tầng mây dưới. Bên ngoài không đến mức trắng xóa cái gì đều nhìn không thấy. chỉ là thực đáng tiếc nó chính vị với cây cột mặt trái. Từ hiện tại góc độ, căn bản nhìn không thấy chung cư cửa ra vào, Nhậm Tiệm Mặc liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng. Ở phía trước cửa sổ, kiên nhẫn mà đợi chừng 15 phút, WIKIDICS, Edit, GH Liliruan 0812. Phòng rốt cuộc từ chuyển tới cây trụ chính phía trước, chỉ là nó ở chuyển động góc độ đồng thời. Nơi độ cao cũng lên cao một đoạn, đã thực tiếp cận tầng mây, cho nên Nhậm Tiệm Mặc chỉ có thể xuyên thấu qua một tầng xương trắng lờ mờ nhìn đến trên mặt đất so. Châm chọc còn nhỏ tinh điểm bóng người, căn bản phân không rõ cái nào là cái kia làm hắn lần giác phiền lòng quyển mao tiểu tử ở đi vào. Đào hoa nguyên trước. Nhậm Tiệm Mặc 24 năm nhân sinh, đại bộ phận thời gian đều là ở viện nghiên cứu vượt qua, tuy rằng kỳ thật viện nghiên cứu đối hắn cũng không tính hà khắc, vì làm chân quý thực nghiệm thân thể có được một cái hoàn chỉnh mà kiện toàn nhân cách, từ nhỏ đến lớn, viện nghiên cứu đều sẽ dùng khoa học phương thức đối hắn tiến hành bồi dưỡng. Trong đó bao gồm đúng mức xã giao cùng xã hội tiếp xúc, ở năm nào mãn 18 tuổi về sau. Viện nghiên cứu liền không hề lấy giám hộ giả thân phận hạn chế hắn hành động, Nhậm Tiệm Mặc bị cho phép tùy ý ra vào cơ cấu, giống một cái phổ thông thông đi làm tộc giống nhau. Có thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi ngày, thời gian nhàn hạ, hắn có thể đến hắn muốn đi bất luận cái gì địa phương, từ mặt ngoài xem. Hắn phảng phất biến thành một người bình thường, nhưng Nhậm Tiệm Mặc kỳ thật rất rõ ràng. Hắn chưa từng có được đến quá chân trình ý nghĩa thượng tự do, ở hắn thứ 6 xương cổ gồ lên thượng. Có một quả gạo đại chip điện tử, chip có 3 cái công năng, đầu tiên. Nó có thể tùy thời tùy chỗ giám sát ký chủ sinh mệnh triệu chứng. Tiếp theo, nó vẫn là một cái rõ ràng nghe lén hệ thống, có thể thật khi ký lục, thượng truyền cùng phân tích hắn quanh mình bất luận cái gì thanh âm. Đệ tam, nó có thể chính xác mà tiến hành định vị, chẳng sợ lên trời xuống đất, đều tránh không khỏi viện nghiên cứu truy tung, nếu là Nhậm Tiệm Mặc có bất luận cái gì dị động. Mặc kệ là ý đồ lộ ra hắn thân thế hoặc là công tác địa điểm bí mật, vẫn là tính toán thoát đi viện nghiên cứu khống chế, chip đều sẽ ở 1/10 giây nội phóng thích đủ lượng thần kinh tê mỏi độc tố. Làm hắn đương trường đánh mất ý thức, Nhậm Tiệm Mặc không phải không có cách nào đem chip lấy ra. Hắn chỉ là cảm thấy không có cái kia tất yếu mà thôi, hắn không có phi làm không thể sự. Không có phi thấy không thể người, không có phi đi không thể địa phương, tựa như một con ở vườn bách thú sinh ra cùng lớn lên dã thú. Thói quen ngốc tại lồng sắt, liền không nghĩ trở lại dã ngoại, đang ở viện nghiên cứu. Hoặc là đang ở thế giới bất luận cái gì một góc. Đối Nhậm Tiệm Mặc mà nói, cũng không có bất luận cái gì khác nhau. WIKIDICS, Edit, GH Liliruan 0812, chật hắn thấp thấp mà líu lưỡi, sau đó, Nhậm Tiệm Mặc dường như bỗng nhiên ý thức được chính mình đứng ở bên cửa sổ hành vi có bao nhiêu. Buồn cười giống nhau. Duỗi tay một mạt, làm cửa sổ sát đất khôi phục thành biển sâu thực tế ảo hình chiếu. Lại về tới bàn ăn trước, tiếp tục ăn hắn kia phân đã hoàn toàn lạnh rớt bữa sáng, tác giả có lời muốn nói. Băng tàn, lễ thượng vãng lai, ta giúp các ngươi xốc hẳn áo choàng. Bằng bằng cộng, hết chương.